Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 302, chương 303, Kaidop Fujitora. Canh 3, cái này giao dịch phía sau. Doflamingo như trước phải bị nhốt ở Impel Down. Bất quá Doflamingo tâm tình hiển nhiên tốt hơn. Kaido tên ngu xuẩn kia dự định qua tới cứu ngươi. Roy lúc đi đối với Doflamingo nói rằng: "Oa oa oa, ta không có khả năng cứu ra." Doflamingo so với ai khác đều biết, có Roy ở chỗ này, hắn căn bản không có thể bị Kaido cứu ra. Lạnh như băng buồng nhỏ trên tàu buồng giam, Doflamingo bị trói trên mặt đất. Hải lâu thạch còng tay hạn chế năng lực của hắn, coi như hắn bây giờ còn có thể nhúc nhích, hắn cũng vẫn là không dùng được fruit năng lực. Không còn cách nào đối với mình tiến hành tự cứu. Doflamingo không có phản kháng. Hắn không phản kháng được. Chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Hắn cũng hy vọng Kaido có thể đem hắn cứu ra. Nhưng mà Roy ở chỗ này. Nếu như chỉ có một Fujitora một người. Cứu ra ngoài khả năng rất lớn. Hiện tại Roy cũng ở đây. Doflamingo cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khả năng. Giao dịch đã đạt thành. Đến lúc đó ta thành công sẽ tìm ngươi. Nếu như ta thất bại mà nói, vậy rất xin lỗi rồi. Bởi vì ta cũng chết. Roy cười nói. Đánh bạc rồi tính mệnh. Không nghĩ tới kế hoạch của ngươi thì ra là như vậy. Ngươi dã tâm so với ta còn muốn đáng sợ. Bất quá thật sự rất tốt chờ mong a. Ta cũng không phải là một kẻ ngu si. Hơn nữa coi như là ta nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Doflamingo mở miệng nói. Không phải. Có đôi khi ta nghĩ chỉ có người chết sẽ không nói. Thế nhưng bí mật loại chuyện như vậy, kỳ thực chớ nói ra ngoài, liền vĩnh cửu sẽ không tiết lộ. Người rất thông minh. Người đoán được. Mà không phải ta nói ra. Thực sự, ta rất muốn giết ngươi. Nhưng là ta là cái giữ uy tín nhân. Giao dịch của ngươi ta cũng sẽ không phản đối. Muốn giết chết ngươi biện pháp có không ít. Hy vọng ngươi cũng sẽ thông minh một chút. Roy đi ở cửa thang lầu. Xoay người lại nhìn Doflamingo. Ta nhưng là hải tặc. Oa oa oa. Lại còn có hải quân sẽ tin tưởng ta. Doflamingo đại cười nói. Sẽ có. Không nói khác. Nếu không phải là lần này ta muốn cầm thất võ hải hạ thủ. Ta còn cố gắng giao tiếp với ngươi. Chỉ là thực lực của ngươi quá yếu điểm. Thực lực của ngươi nếu có thể biến cường, như vậy ngươi nghĩ muốn làm sự tình thì đơn giản sinh. Roy vừa cười vừa nói. Thực lực a. Doflamingo ở đen nhánh trong lồng giam suy nghĩ sâu xa. Hoàn toàn chính xác. Doflamingo mặc dù là phản phái nhân vật, nhưng là ưa thích Doflamingo người cũng không ít. Giống như là rất nhiều người đối với Akainu đánh giá xấu giống nhau. Cũng không phải nói bọn họ tam quan bất chính. Mà là mỗi nhân vật đều có mỗi nhân vật phương thức. Không có khả năng mỗi người đều là tuyệt đối phần tử xấu. Cũng không khả năng mỗi người đều là tuyệt đối người tốt. Tuy là cực lực đem hải tặc đều điểm tô cho đẹp rồi. Nhưng mà hải tặc đúng là vẫn còn là hải tặc. Luffy đám người vật tư là địa phương nào mà có. Dựa vào mạo hiểm, cái này không thể nào. Hải tặc chính là đàn không có có năng lực sản xuất. Cùng xã hội đống cặn bà không có gì khác nhau. Nếu như Luffy đổi lại là mạo hiểm ra mà nói, có thể còn sẽ không như vậy. Thế nhưng hải tặc tên này vốn là không đáng người khác tôn kính trước bị mang theo kêu trộm chức nghiệp, làm sao có thể lên rồi mặt bàn. Doflamingo mấy ngày trước cùng Luffy chiến đấu màn này, lại có bao nhiêu người hy vọng Doflamingo giết Luffy. Bọn họ muốn xem đến cái không phải dạng nhân vật chính. Mà Doflamingo chỉ có là trong lòng bọn họ hải tặc lựa chọn. Mà không phải giống như Luffy loại này không xứng chức hải tặc. Doflamingo có thể nói là hải tặc chính giữa kinh điển. Vô luận là thủ đoạn, hay là thực lực, đầu óc, phương diện buôn bán, hắn đều làm đến rồi một cái hải tặc hẳn phải có khí chất. Đáng tiếc loại này cực hạn. Cũng nói Doflamingo rốt cuộc là hạng người gì. Nhất định là không thể cùng Roy bắt đầu hợp tác. Hắn là cái hải tặc. Roy là danh hải quân. Đứng ở trên lập trường, hai người sẽ không bắt tay các loại. thế nhưng cũng không thể phủ nhận. Roy vô cùng thưởng thức Doflamingo, giống như là thưởng thức Akainu giống nhau. Trong một cái thế lực tồn tại lưỡng chủng thanh âm là chỗ tốt. Mục tiêu của mình cũng là vì thành công, mà không phải là vì chính mình. Đây mới là có thể hợp tác điều kiện tiên quyết. Akainu nói cho cùng cùng Roy giống nhau. Điểm xuất phát cũng là vì hải quân. Vì hải quân tương lai có thể tốt hơn. Bất quá Akainu đi đường là cực đoan, mà Roy đi đường là có khuynh hướng phản kháng. Hắn muốn cho hải quân không bị quản chế với người khác, không làm người khác quân đội riêng. Nói như vậy, hải quân tồn tại còn có ý nghĩa gì? Giúp người khác liều sống liều chết hải quân, kết quả là cái gì cũng không chiếm được, không có gì cả, chỉ để lại xanh ốm đau. Bọn họ bảo vệ không là người bình thường, không phải thế yếu quần thể, mà là đang vì cao tầng liều mạng có gì hữu dụng đâu. Akainu muốn là với hiện thực, hắn hy vọng đi qua tiêu diệt hải tặc có thể làm hòa bình thế giới. Mà Roy hy vọng ở tiêu diệt hay là thời điểm, càng nhiều thoát khỏi thế giới chính phủ khống chế. Hai người lý niệm tuy là xung đột, thế nhưng cũng là vì hải quân. Đi ra thuyền, Roy tọa ở trên bến cảng. Cũng không lâu lắm hắn thấy được ở Dressrosa bên kia đại lượng kiến trúc rác rưởi phiêu phù ở không. Trung, hiển nhiên là Fujitora đang dùng năng lực. Cũng không lâu lắm, một cái thân thể cao lớn đáp xuống Dressrosa. Dốc cơ, tiếng giống to, toàn bộ Dressrosa đều đang chấn động. Trên bầu trời này phế tích biến thành bột phấn, biến thành bụi trôi trên không trung. Oa oa oa, Kaido, Doflamingo ở buồng nhỏ trên tàu dưới đáy cũng nghe được cái này thanh âm điếc tai nhức óc. Có thể hay không đem ra a? Thực sự muốn cùng chết tiệt thiết huyết hợp tác, phá vỡ thế giới. Thiên Long Nhân, cao cao tại thượng Thiên Long Nhân a. Đối thủ của các ngươi, địch nhân của các ngươi. D, cái họ này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao các ngươi hội sợ hãi như vậy? Doflamingo giữ tợn bật cười. Kaido rơi xuống đất phía sau tìm được Fujitora. Một cái quái vật chống lại một cái người mù. Hai người lẫn nhau đứng ở trước mặt. Người chính là hải quân mới đại tướng phải cô? Joker ở địa phương nào? Còn có Caesarny. Cái tên kia cũng đi địa phương nào? Kaido há hốc miệng đối với Iso hỏi. Tại hạ cũng không biết Caesar đi rồi địa phương nào. Bất quá ngươi nói Joker rốt cuộc là người nào ta cũng không biết. Fujitora, từ tốn nói. Người mù, mặc dù trên người của ngươi nhìn không thấy điểm giống những tên kia tinh thần. Thế nhưng ngươi y phục trên người, còn có cách nói khẩu khí. Ngươi là đến từ nước Wano à? Kaido gần nhất đều ở đây nước Wano. Chứng kiến Fujitora trên người hóa trang cùng ngôn ngữ, cho Kaido chủng cảm giác quen thuộc. Là tại hạ cố hương. Fujitora xuất ra mộc đao hướng về phía Kaido. Hải quân đại tướng, vậy trước tiên giết ngươi rồi hãy nói. Kaido tiếng hét lớn, từ phía sau quất ra lang nha bổng trùng điệp huy vũ đi qua. Trọng lực đao, mãnh thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.